Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 87, người, trạng vạng, đỗ cấu sân nhỏ như cũ đèn đuốc sáng choang. Tiểu Tiểu cùng Tiểu Thất đều đã trở lại. Tiểu Tiểu sau khi trở lại, dựa theo đỗ cấu phân phó, một mực ở tổ chức người làm đem hái cánh hoa đi tạp. Hơ khô. Mà đỗ cấu bên này, chính là muốn một cái khác hắn dị thường thận trọng phát minh mới trưng cất rượu. Thu thập cánh hoa, làm trưng cất rượu, hết thảy các thứ này cũng là vì chế tác một vật. Chính là người, xuyên Việt, tán gái cần thiết sản phẩm nước hoa. Chế tác nước hoa đưa cho trường nhạc, đỗ cấu cũng có cân nhắc. Đầu tiên nhất định là bởi vì nước hoa là phần lớn nữ nhân đều sẽ không cự tuyệt đồ vật. Đưa mùi thơm của nữ nhân thủy là một cái lựa chọn rất tốt. Thứ yếu, đó là trường nhạc bệnh. Theo đỗ cấu biết, trong lịch sử trường nhạc tráng niên mất sớm, giống như trưởng tôn hoàng hậu, đều là bệnh qua đời. Nhưng là cụ thể là bệnh gì? Không người biết, rất nhiều người cũng suy đoán. Trường nhạc là di truyền trưởng tôn hoàng hậu tức nhanh, chính là tương tự với bệnh hen suyễn, nhưng là đỗ cấu một mực tâm tồn nghi ngờ. Trưởng tôn hoàng hậu có lẽ thật có tức nhanh, dù sao trước trường nhạc liền hướng La Bình Đường yêu cầu quá khí nhanh toa thuốc. Nhưng là trưởng tôn hoàng hậu là có hay không bởi vì tức nhanh mà chết? Cái này còn không có thể chắc chắn, bởi vì đỗ cấu nhớ. Trưởng tôn hoàng hậu cả đời sinh thất cá nhi nữ, đều nói sinh một cái con gái sẽ muốn mẫu thân nửa cái mạng. Trưởng tôn hoàng hậu lại sinh 7 cái, lấy cổ đại y tế điều kiện, coi như là hoàng gia, liền sinh thất cá nhi nữ. Trưởng tôn hoàng hậu coi như thân thể khỏe mạnh phòng trừng cũng phải không nửa cái mạng. Cho nên, trưởng tôn hoàng hậu tử không thể hoàn toàn quy tội với tức nhanh. Như vậy đồng lý, dài có hay không di truyền tức nhanh, di truyền tức nhanh có hay không nghiêm trọng đều là ẩn số. Vả lại, hôm nay trường nhạc cũng là uống nhiều rượu, mặc dù trinh quan hướng rượu số độ thấp, nhưng rượu dù sao cũng là rượu, nếu như có tức nhanh nhân, căn bản không có thể uống rượu, bây giờ trường nhạc phòng trừng mình cũng không biết mình là có phải có bệnh. Đỗ cấu cũng không tiện nói thẳng, cho nên để chắc chắn trường nhạc có hay không có tức nhanh. Đỗ cấu làm nước hoa, bệnh hen suyễn nhân là không thể nghe thấy nước hoa. Nếu như trường nhạc đối nước hoa có phản ứng, vậy nhất định phải cho sớm trị liệu. Chế tác nước hoa rất đơn giản, quá trình cũng không phức tạp. Trong đó mấu chốt nhất chính là hai cái, rượu cồn cùng định hương dược tề. Định hương dược tề tốt chuẩn bị, xạ hương, linh miêu hương, biển ly hương các loại đều là thiên nhiên định hương dược tề. Mấu chốt chính là rượu cồn, muốn lấy rượu cồn, nhất định phải làm trưng cất rượu. Nhưng làm trưng cất rượu, liền lại dính tới một vấn đề khác lương thực. Có câu nói rượu là lương, nhất là trưng cất rượu, càng là phí lương thực. Đang không có lai giống ruộng lúa cổ đại, lương thực chính là mệnh, không riêng gì trăm họ mệnh, cũng là một cái quốc gia mệnh, cho nên, hết thảy có liên quan lương thực sự tình cũng hẳn cao độ coi trọng. Đương nhiên, bây giờ trinh quan hướng thật đúng là không thiếu lương thực. Mặc dù không đoán quá đầy đủ sung túc, nhưng cũng không có nạn đói, cho nên... Làm một ít lương thực trưng cất rượu không thành vấn đề. Nhưng này cần phải có một độ. Nếu như trưng cất rượu quá độ, cũng sẽ đưa tới lương giá cả tăng lên, tiến tới đưa tới nạn đói. Đỗ cấu trước một mực rất do dự, có muốn hay không chuẩn bị trưng cất rượu. Sau đó hắn suy nghĩ, trưng cất rượu nếu xuất hiện, liền tất nhiên có nó tồn tại đạo lý. Cùng với lo lắng cái này, không bằng nghĩ biện pháp như thế nào để cao lương sinh. Thân nơi vị trí bất đồng, suy nghĩ vấn đề độ cao tự nhiên cũng bất đồng. Nếu như đỗ cấu chính là một phổ thông thương nhân, đâu còn có nhiều như vậy lo lắng. Trên đời bản vô sự, lo sợ không đâu chi. Một tái tầm thường trong phòng, chỉ có Đỗ Cấu, Tiểu Thất, Tam Tử ba người. Bên trong nhà, hai cái nồi lớn lửa đốt đang lên rừng rực. Hai cái nồi lớn phía trên cũng bấu một cái mật phong đại thùng gỗ. Thùng gỗ lớn phía trên dán kín. Từ trung tâm vị trí đưa ra một cây ống trúc. Ống trúc lẫn nhau đối tiếp, dọc theo tới hai bên, cắm vào bên cạnh một cái càng trong thùng gỗ to. Đây chính là Đỗ Cấu trước khi lúc để cho Hồ Thiết làm thiết bị trưng cất. Hồ Thiết quả thật lợi hại, vẻn vẹn 2 giờ, liền cho Đỗ Cấu hoàn mỹ làm ra hai bộ dụng cụ. Đỗ Cấu thử một chút, bịt kín tốt vô cùng. Đỗ Cấu còn nghiên cứu một chút, nhưng không biết Hồ Thiết dùng biện pháp gì làm dán kín. Hai nồi rượu đã trưng rồi có một hồi, đã có không ít rượu dịch nguội xuống đi ra. Trong cả căn phòng cũng tràn ngập mê người mùi rượu. Tiểu Thất cùng Tam Tử hai người mặt cũng hồng hồng đồng đồng. Thật giống như đều có chút say rồi. Hai nhân con mắt nhìn chằm chằm kia trưng cất đi ra rượu, không ngừng nuốt nước miếng. Nhìn hai người cặp mắt sáng lên dáng vẻ, Đỗ Cấu không nhịn được trêu ghẹo. Nhìn hai người các ngươi kia đức hạnh, có thể có điểm ra hơi thở chứ. Lang Quân, đây là cái gì à? Sau này Hương, Tiểu Thất đã coi như là Đỗ Cấu tâm phúc, cho nên nói tới nói lui tương đối tùy ý. Những người còn lại giống như Tam Tử, mặc dù biết Đỗ Cấu bình dị gần gũi, nhưng là thật muốn trao đổi, vẫn còn có chút câu nệ. Ngươi nói sao, rượu trưng đi ra đồ vật, còn có thể là cái gì? Nhưng này rượu sao này Hương, coi như là Quỳnh Tương Ngọc Dịch cũng bất quá cũng như vậy thôi. Đỗ Cấu bật cười nói, cái gì Quỳnh Tương Ngọc Dịch, đây chính là phổ thông rượu. Con mắt của Tiểu Thất chuyển động, sau đó hướng Đỗ Cấu bên này cọ sát, như là đang nịnh nọt nói, Lang Quân, ta đây có thể thường một cái sao? Đỗ Cấu một cái tát đem Tiểu Thất tiện mặt đẩy ra, đi. Một tấm đại mặt dài, còn ở đây bán manh, trêu ghẹo một câu. Đỗ Cấu nói tiếp, các ngươi yên tâm, nếu như các ngươi muốn uống, sau này cho các ngươi uống đủ, so với bất quá bây giờ không được, này mới vừa trưng cất đi ra rượu không thể uống, có độc, muốn thả một đoạn thời gian, đi ngang qua rượu pha chế, mới có thể trích dẫn. Tiểu Thất nghe một chút, nhất thời nuốt ngụm nước miếng, à, vật này có độc, mù kêu cái gì? Cũng sẽ không người chết, chính là sẽ choáng váng đầu nhức đầu, tiêu chảy, hơn nữa, thả một đoạn thời gian sẽ không độc. Há, như vậy à, hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Đỗ Cấu nhìn trưng cất đi ra rượu, suy nghĩ một chút, giống như là nhìn về phía Tiểu Thất nói. Tiểu Thất, ngày mai ngươi đi tìm Hà Thúc, để cho hắn tìm cho ta 10 người. 10 người này nam nữ không có vấn đề, làm việc lanh lẹ là được, ta tự yêu cầu một chút, trung thành, phải tuyệt đối trung thành, không thể ra một chút lầm lỗi. Nghe vậy Tiểu Thất ngưng trọng gật đầu một cái, Lang Quân yên tâm, ta biết rồi, chuyện này không khó, định sẽ không ra không may. Đỗ Cấu từ chối cho ý kiến gật đầu một cái, thực ra hắn biết, vậy thì có cái gì không sơ hở tí nào, nhất là trung thành vật này, dễ dàng nhất giỏi thay đổi. Lão lại nói, không có người nào là không bao giờ phản bội, nếu như không bị thuyết phục, đó chỉ có thể nói ngươi mở ra bảng giá không cao. Bây giờ Đỗ Cấu cũng chỉ có thể là nghĩ biện pháp tận lực bảo thủ trưng cất rượu bí mật mà thôi. Ngoài ra, Tam Tử, nơi này sau này liền từ ngươi tới phụ trách. Hai cái này nồi, một nồi trưng rượu cồn, một nồi trưng rượu, yêu cầu phân biệt chứa. Một hồi ngươi tới ta thư phòng, ta dạy cho ngươi như thế nào trưng rượu, sau chuyện này xử lý như thế nào. Ngoài ra, ngươi còn phải giúp ta chuẩn bị một cái hầm rượu. Ân, tóm lại, sau này có liên quan rượu sự tình, do ngươi toàn quyền phụ trách. Tam tử tổ tiên cũng là Đỗ gia lão nhân. Tam tử lão cha ngay tại lúc này Đỗ gia phòng kế toán. Cho nên, trung thành phương diện không cần hoài nghi. Mà tam tử nghe nói sau này mình phụ trách loại này thần kỳ rượu. Đã hưng phấn không thể thẳng tuét miệng rồi. Hắn coi như có ngu đi nữa cũng biết loại rượu này trình độ chân quý. Hắn có thể phụ trách chuyện này, đủ để chứng minh Đỗ Cấu rất coi trọng hắn. Hơn nữa, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, hắn sau này cũng sẽ không buồn uống rượu rồi. Một bên Tiểu Thất nghe xong, cũng không có gì ghen tị. Bây giờ hắn phụ trách Đỗ Cấu phân phó tất cả mọi chuyện. Nhiệm vụ có thể so với tam tử nặng hơn nhiều rồi. Nhìn Trương cất rượu hết thảy thuận lợi, Đỗ Cấu cũng là thở phào nhẹ nhõm. Vẫn bận sống đến đêm khuya, sân nhỏ mới hoàn toàn an tĩnh lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.